Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 876, ta sẽ chết. Chúng ta thấy được, thì thế nào? Tô Uyển Uyển nhíu mày hỏi, Ngôn Huyền Cơ không có trả lời, chỉ là quay người rời đi, thản nhiên nói, chớ xong, giao cho ngươi. Những người còn lại đều đi theo Ngôn Huyền Cơ rời đi. Chỉ còn tên kia cầm đao nam nhân còn đứng ở nguyên địa. Khom người cúi đầu, nói, vâng, Đao Mạc xong ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lăng Vũ bọn người trên thân. Các ngươi thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, biết không nên biết đến sự tình. Cho nên, các ngươi, chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đao Mạc xong đình chỉ động tác, ngay cả đi xa Ngôn Huyền Cơ cũng trở về đầu. Ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không phải người khác, chính là bị Lăng Vũ cứu Tuy Vân Khê ba người. Tuy Vân Khê tựa hồ cùng Ngôn Huyền Cơ nhận biết, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Nũng nịu nói ra, Ngôn thúc thúc, ta cùng người lớn trong nhà lạc đường, vừa rồi kém chút liền chết đâu. Ngôn Huyền Cơ lộ ra tiếu dung, sờ lên đầu của nàng. Vậy các ngươi là thế nào trốn qua một kiếp đây này? Tuy Vân Khê nhìn về phía Lăng Vũ, Ngôn Huyền Cơ minh bạch nàng ý tứ. Phất phất tay, vô song, trở về đi, các ngươi nhặt về một cái mạng. Đao Mạc xong mặt không biểu tình, quay người rời đi, Đao Mạc xong rời đi. Tuy Vân Khê lại đi tới. Đối Lăng Vũ nói ra, vừa rồi, là ta cứu được ngươi, cho nên, chúng ta không ai nợ ai. Lăng Vũ trầm mặc không nói, Tuy Vân Khê nhíu nhíu mày, thái độ đối với hắn rất là bất mãn, muốn biết nàng tại Thiên Long Đại Lục cũng là quý tộc Thiên Kim. So với Hoàng Thất Công Chúa cũng không kém được bao nhiêu. Cái nào đối với mình không phải khúm núm, ca ngợi có thừa. Đợi chút nữa ta muốn cùng nói thúc đồng hành. Các ngươi có thể cùng lên đến. Dạng này, an toàn của các ngươi liền có bảo hộ. Các ngươi tới đây đơn giản chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Đi theo chúng ta, các ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tuy Vân Khê nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc cao ngạo, tựa như người giàu có cao cao tại thượng. Tại thương hại tên ăn mày. Đây là ta xem ở lúc trước sự tình trên mặt mũi. Cho ân huệ của các ngươi. Dù sao ta cũng không phải cái gì không hiểu lễ nghi người. Thấy Lăng Vũ không có lập tức trả lời. Chắc chắn. Tuy Vân Khê lại nói. A, các ngươi thật giống như thiếu đi hai người. Hẳn là ngoài ý muốn mất mạng đi. Xem ra chúng ta không có đoán sai. Các ngươi quả nhiên rất nhỏ yếu. Đừng chần chờ, ta cũng không có thời gian lãng phí. Cùng lên đến đi, đương nhiên trên đường các ngươi muốn chủ động gánh chịu một chút tạp vật loại hình. Ngươi người, này nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Lăng Nhược Nhược quả thực không kiên nhẫn. Tuy Vân Khê ánh mắt biến lạnh, cười lạnh nhìn sang, Vân Khê muội muội, đối với những này không biết tốt xấu đồ vật, vẫn để ý sẽ bọn hắn làm gì? Cùng không đổi đi tới, thần sắc khinh thường, các ngươi cần che chở, tin tưởng ta, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhan Ngô cười nói, ấm áp trong tươi cười lộ ra như độc xà âm lãnh. Vị này tóc vàng huynh đệ, nói cho ta, người bước lui vị kia tồn tại thủ đoạn đặc thù. Đợi chút nữa trên đường ta sẽ hết sức cho các ngươi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Lan. Lăng Vũ, mặt không biểu tình, Nhan Ngô tiếu dung xâm nhiên. Ngươi nói cái gì? Lăng Vũ kiên nhẫn hao hết. Lắc đầu, trực tiếp một bàn tay văng ra ngoài. Ven đường hư không bạo liệt. Một cỗ cuồng bạo xung kích điên cuồng khuynh tả tại Nhan Ngô trên mặt. Nhan Ngô nháy mắt, chỉ cảm thấy gương mặt bị xé nứt. Xương đầu bị thô bạo đập vỡ vụn. Bên trong xương sọ não tổ chức cùng tương dịch bị nhét vào cối xay thịt. A, một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm từ cao tới thấp. Nhan Ngô Sinh Cơ cũng từ có đến không. Trước khi chết ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng chấn kinh. Hắn không thể tin được. Không thể tin được Lăng Vũ lại đột nhiên xuất thủ. Lại không dám tin tưởng mình sẽ bị miểu sát. Tuy Vân Khê cùng với Không Đổi cũng ngây dại. Trong đầu oanh minh trận trận. Một màn trước mắt tràn đầy đánh vào thị giác lực. Cùng lúc đó, xa xa Ngôn Huyền Cơ tựa hồ nhận được tin tức gì. Sắc mặt phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng băng hàn, sát ý nghiêm nghị, ngươi dám, cùng Không Đổi lý trí bị phẫn nộ áp chế, gọi ra Tử Sắc Ngọc Kiếm, thể nội đại đạo chi lực bộc phát, kiếm ý sắc bén, xen lẫn thành kiếm lưới, đem Lăng Vũ nháy mắt bao phủ, chết, cùng Không Đổi quát khẽ. Kiếm võng trung kiếm ý bộc phát, một cỗ cực hạn lăng lệ vô hình rào sát phong bạo cuốn lên. Sau một khắc, huyết tương nổ bắn ra, nhuộm đỏ bầu trời, tuy Vân Khê lộ ra tiếu dung, nhưng rất nhanh, tiếu dung ngưng kết, bởi vì nàng phát hiện, huyết dịch này là cùng Không Đổi. Lăng Vũ từ kiếm võng bên trong đi ra, bình yên vô sự. Mà cùng Không Đổi không biết thế nào, thân thể bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương, huyết dịch như suối nước dâng trào. Tuy Vân Khê căn bản là không có nhìn ra Lăng Vũ là thế nào xuất thủ. Cùng Không Đổi còn chưa có chết tuyệt, trong cổ họng phát ra giống như là bị sặc nước đến, lạc lạc, âm thanh. Trong con mắt tràn ngập hối hận cùng ý sợ hãi. Ngươi, ngươi! Tuy Vân Khê sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến nói không ra lời, chỗ nào còn có trước kia lạnh cùng ngạo, liền cùng ngay từ đầu sắp bị bạch cốt bàn tay nghiền chết lúc bộ dáng không khác. Nàng hai chân như nhũn ra, muốn chạy trốn, lại không cất bước nổi. Cũng may, lúc này Ngôn Huyền Cơ đến, mang theo ngập trời tức giận, ngươi, dám giết Lưu Ly cùng Ngôn Thư. Như lôi đình gầm thét nổ vang, Ngôn Huyền Cơ bên ngoài thân hắc vụ tuôn trào ra như sông lớn lao nhanh. Ngập trời hắc vụ tại không trung ngưng tụ thành một đầu to lớn vô cùng hắc long. Hắc long chiếm cứ hư không, che khuất bầu trời, hờ hững ánh mắt như là từ địa ngục thâm uyên trông lại. Lăng Vũ nhìn nàng một cái, không có ra tay với nàng, ngẩng đầu nhìn hai mắt xích hồng. Hận không thể muốn đem mình thiên đao vạn quả Ngôn Huyền Cơ. Tuy Vân Khê nước mắt rơi như mưa, kia là kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Nàng được cứu, Lăng Vũ sẽ chết, sẽ bị Ngôn Huyền Cơ tàn nhẫn giết chết. Chẳng biết lúc nào, Đao Mạc Song xuất hiện tại Lăng Nhược Nhược trước mắt. Tiểu Bạch nhìn lại, lông tóc tạc lập, bọn hắn đã bị vây quanh. Lăng Nhược Nhược hưng phấn cười nói, đến hay lắm, Dương Nhạc chiến ý nghiêm nghị, chúng ta cũng cần lịch luyện, các người chính là chúng ta đá mài đao. Tô Uyển Uyển đã xuất thủ, thánh ma huyết mạch bộc phát, sợi tóc cuồng vũ, cầm trong tay trường kiếm tựa như một tôn nữ chiến thần. Giết sạch bọn hắn, Đao Mạc Song chậm rãi rút đến, thanh âm lạnh lùng, oanh. Không trung phát sinh nổ lớn, mây mù ngập trời, sóng lửa cuồn cuộn, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong truyền đến hắc long gào thét. Lộ ra thảm liệt, trong mây mù bỗng nhiên tách ra kim quang óng ánh, ẩn chứa chí thượng pháp tắc, như là ngân hà đổ ngược, mênh mông vô cùng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều áp chế. Một cỗ kinh thế hãi tục. Cuồng bạo vòi rồng bỗng nhiên hình thành. Tứ ngược tại thiên hải dương ở giữa. Nhấc lên thao thiên cự lãng. Băng tán đầy trời mây mù. Tuy Vân Khê trong lòng chấn động mãnh liệt. Toàn thân run rẩy. Chỉ thấy Lăng Vũ nắm lấy đầu kia so tự thân khổng lồ vô số lần hắc long. Tại cuồng vung mạnh. Đây chính là vòi rồng đầu nguồn. Bức tranh này rất có lực rung động. Ngôn Huyền Cơ nhục thể thừa nhận lớn lao đau đớn, không dám tin, đây là hắn khó có thể lý giải được lực lượng. Cỗ lực lượng này, thậm chí đã vượt ra phiến thiên địa này quy tắc. Lăng Vũ vung mạnh đủ rồi, trực tiếp đem Hắc Long xé mở. Hắc Long tàn khu hóa thành sương mù tiêu tán. Tiếp tục, ta sẽ chết. Ngôn Huyền Cơ sợ vỡ mật, vô ý thức lẩm bẩm nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.